Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 132, chương 133. Kim Cương Bất Phôi Chi Thân, TV được mở ra, vừa vặn 7 giờ đúng, tin tức phát liên tục ngay từ đầu, người nữ chủ trì liền nói, ngoặc kép, hôm nay tin tức phát liên tục, dự chủ yêu cầu 36 phút, lão đầu tử lập tức chuyên chú. Có phải hay không là lại ra đại sự gì rồi? Sau đó, người nam chủ trì nói. Hôm nay nội dung chủ yếu có. Tối hôm qua kết thúc siêu cấp The Voice chung kết quyết tái sống lại trong cuộc so tài. Lý Thiết Trụ tuyển thủ lấy một bài tưởng nhớ bậc tiên liệt ca khúc Nguyên Sang, đuổi theo giấc mơ. Thủa ban đầu, hát khóc cả nước mấy trăm triệu người xem thành công lên cấp thập cường. Phía dưới mời thưởng thức nội dung cặn kẽ. Tiếu Trấn cũng kinh ngạc, không phải nói, điểm nóng thăm hỏi, sao? Chả thế nào bên trên, tin tức phát liên tục rồi hả? Cũng trong lúc đó, không ít chiếc máy truyền hình người xem cũng bối rối. Lý Thiết Trụ bên trên tin tức phát liên tục rồi hả? Đây là muốn phát nha. Mà tại phía xa Thục Đô mỗ công trường phòng ăn ăn trộm Lý Lão Hán. Bị sạc, Lưu Đại Thẩm chạy ào đi ra. Quan tâm địa cho Lý Phú Quý chụp lưng. Lang cái rồi hả? Lang cái rồi hả? Ta hầm hoa bầu dục canh uống không ngon bước. Lý Lão Hán khoát khoát tay. Chỉ tường lên TV. Cẩu viết. Lên TV. Cái gì lên TV? Cây cột. À. Này không phải tin tức phát liên tục bước. Người uống nhiều rượu sách. Không muốn nhóm khoa lười khoa lạc. Là bức sách. Điện thoại của lão tử than. Đợi cáp chụp mấy tấm hình, in ra, trở về đốt cho cây cột mẹ hắn mù. Ai nha, thật bên trên tin tức phát liên tục nữa à? Muốn, nhiều chụp mấy tờ, ta cũng chụp, tỷ tỷ khẳng định hắc thích. Kinh đô, cự thạch âm nhạc, vỡ vụn trên màn ảnh livestream đến tin tức phát liên tục. Lúc này đang ở bản tin tức lớn, một đám các cổ đông mặt trầm như nước không nói một lời. Diệp Hách Na Lạp càng là sắc mặt trắng bệch, thậm chí có nhiều chút phát run. Vương Phong trong tay xì gà dập tắt cũng không có chút nào phát hiện. Hắn đã giữ động tác này tốt mấy phút, vài phần chung trước, nghe được Lý Thiết Trụ bên trên tin tức phát liên tục tin tức sau. Bọn họ đem chuẩn bị xong thật sự có động tác toàn bộ kêu ngừng. Bọn họ đang đợi, chờ nhìn đài truyền hình trung ương sẽ thế nào bản tin Lý Thiết Trụ. Lý Thiết Trụ ở gặm hạt bắp cây gậy. Tối nay hắn làm nghiêu cốt ngọc thước súp đặc cùng mấy đĩa thức ăn. Cùng lãnh ba lão sư đồng thời vừa ăn vừa xem TV. TV đương nhiên là lãnh ba mở ra. Nàng cũng là vừa mới nhận được tin tức. Miêu kích động đến run rẩy. Ta đi, người đây là muốn độ kim thân à? Lý Thiết Trụ không hiểu. Cái gì kim thân? Miêu đang muốn giải thích thời điểm. Lý Thiết Trụ điện thoại vang lên, là hắn Lão Hán đánh tới. Yêu Nhi Lạc, người cẩu viết lên TV. Lão Hán nhân huynh sao sợ phong hỏa kéo. Ta không phải mỗi tuần lễ cũng lên TV sao? Người những thứ kia bắt kê đuổi đi cẩu có cái gì nhìn mặt? Lúc này không giống nhau. Là đài truyền hình trung ương tin tức phát liên tục. Người tốt lâu trở lại một chuyến. Chúng ta trở về cho ngươi mụ đốt điểm giấy. Cùng với nàng cũng nói một ha. Hiểu rồi. Chờ. Tin tức phát liên tục thứ 24 phút. Rốt cuộc, người nam chủ trì trang trọng nói. Siêu cấp The Voice là một chương trình cả nước tính ca sướng thi đấu tiết mục. Tối hôm qua, một trận sống lại cuộc so tài trở thành cử quốc chú ý tiêu điểm. Lý Lão Hán kích động đến run run. Điện thoại di động thiếu chút nữa xuống trong súp bên. Lưu Đại Thẩm càng là khoa trương mở ra chụp liên tục kiểu. Trên TV, bắt đầu phát ra Lý Thiết Trụ ngày hôm qua trận đấu tập cầm đoạn phim. Lời bộc bạch, xuất thân bần hàn học sinh trung học đệ nhị cấp tuyển thủ. Tuổi gần tuổi 17 Lý Thiết Trụ, mở màn liền dâng lên, a điêu kinh tài tuyệt diễm như vậy lại lớn yêu vô cương hảo ca khúc. Đón lấy, lại lấy một bài đăng phong tạo cực rock nguyên sang, trời cao biển rộng. Đầy đủ giải thích một đời mới các thanh niên, tích cực dấn thân vào giúp đỡ người nghèo cùng công ích sự nghiệp. mà không oán không hối, ban đầu tâm không thay đổi, cao thượng tình cảm cùng lịch sử sứ mệnh đặc sắc hơn, hay lại là cuối cùng một bài đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Trong hình Lý Thiết trụ đen thui nứt nẻ, gương mặt dữ tợn gào thét hình ảnh. Tiếng nhạc âm rất nhỏ, lời bộc bạch. Bài hát này lấy truyện tranh MV hình thức, hoạt bát thêm tả thực địa miêu tả bán đảo cuộc chiến chi viện quân tiên liệt môn anh dũng sự tích. Ở gần sát trào lưu thú vị sau khi hoàn mỹ biểu đạt ra năm đó tiên liệt môn gian khổ cùng vĩ đại. Ca khúc bàng bạc đại khí, thẳng vào lòng người. Không thôi hoa tiếu kỹ xảo biểu diễn, ngược lại dùng thật chí tình ngực cùng tối chất phác kêu gáo. Đem những anh hùng không biết sợ tinh thần, hát vào, mỗi một người đáy lòng. Ta lạc đồ con rùa, nghiêu phê không? Lý lão hán lau nước mắt, mặc dù hắn cũng không hiểu cái gì âm nhạc, cũng không biết được cái gì kêu không biết sợ tinh thần. Nhưng hắn hiểu được cái gì kêu tin tức phát liên tục. Lưu đại thẩm nhìn về phía ánh mắt của Lý lão hán, lòe lòe phát quang. Nhưng là, này vẫn chưa xong. Hình ảnh chuyển một cái, một cái bạch phát thương thương lão tiên sinh cuộn lại hột đào ngồi ở trên ghế mây, vẻ mặt tức giận, lời bộc bạch. Liên quan tới đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu, biểu diễn tiêu chuẩn cùng nghệ thuật giá trị, chúng ta cố ý phỏng vấn Trung Hoa Nhạc sĩ Hiệp hội danh dự hội trưởng, Trung Hoa Quân Nhạc đoàn cao cấp nhạc sĩ, trước chi viện quân đoàn văn công ca sướng nghệ thuật gia Triệu Thiên Hoa thượng tướng. Triệu lão khẽ lắc đầu, đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu tối cống hiến lớn là đối lịch sử cùng anh hùng lễ tán. Thứ yếu là sáng lập đại xảo bất công tân phong cách, không theo đuổi cái gọi là nghệ thuật ca hát cùng kỹ xảo. Tùy tâm mà động, càng là dùng thái độ tỏ rõ. Rock không chỉ có chán trường, phản nghịch cùng tố cáo, còn có nhiệt huyết cùng khích lệ. Thực ra, Thiết trụ mỗi một ca khúc ta đều nghiêm túc nghe qua. Hắn là một vị thiên phú chắc tuyệt tài hoa hơn người lại trung thành yêu nước người trẻ tuổi. Ta không khỏi muốn hỏi, ưu tú như vậy tuyển thủ, làm sao sẽ luân lạc tới bị loại bỏ? Nếu như khích lệ thiếu niên ban đầu tâm không thay đổi âm nhạc, ca ngợi anh hùng thấy chết không sờn âm nhạc, không phải cao cấp âm nhạc, cái gì đó mới là cao cấp âm nhạc? Bạch thoại phiên dịch, thiếu niên cùng đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu không cao cấp, nhà ngươi hoàng thất âm nhạc liền cao cấp. Đây đã là một chút danh phê bình, chỉ thiếu chút nữa là nói kêu lên Diệp Hách Na lạp tên. Mà đài truyền hình trung ương không giữ lại chút nào, không có cắt địa trực tiếp truyền bá rồi đi ra. Quan phương lập trường cũng liền tương đối rõ ràng. Người cho rằng là cái này thì kết thúc. Hình ảnh quay lại trường quay, người nữ chủ trì nói, tiếp đó, để cho chúng ta đơn giản thưởng thức một chút bài này hát khóc ức vạn quốc, bài hát của dân đuổi theo giấc mơ thuở ban đầu. Thuận tiện hồi tưởng một chút năm ngày trước anh hùng về nước lịch sử tính một màn. Sau đó, lại thả ra The Voice video tranh tài. Mặc dù chỉ là một tiểu đoạn, chúng ta là Đông Phương Hàng 0056 chuyến bay, vận chuyển chi viện quân chiến sĩ di thể đi Liêu Dương. Hoan nghênh chi viện quân trung liệt trở về nước, ta bộ hai chiếc chiến đấu cơ phụng mệnh cho ngươi toàn bộ hành trình hộ hàng. Lý Thiết trụ tiếng hát truyền tới, về phía trước chạy đón mắt lạnh cùng cười nhạo, sinh mệnh rộng lớn không trải qua gặp trắc trở làm sao có thể cảm thấy, cùng với kéo dài hơi tàn không bằng thỏa thích cháy lên đi, vì tâm trung Mỹ tốt không thỏa hiệp cho đến thay đổi lão. Đây là đài truyền hình trung ương lần nữa biên tập quá phiên bản, lúc chỉ dài có hơn một phút đồng hồ, nhưng đối với tin tức phát liên tục mà nói, lúc này trưởng đã đầy đủ xa xỉ. Liên quan tới Lý Thiết trụ bản tin, cộng lại chừng 6 phút, chính là bản kỳ nhiều hơn tới kia 6 phút. Nguyên lai, Lý Thiết trụ bài hát đả động rất nhiều rồi chi viện quân lão anh hùng. Vốn là quyết định hôm nay muốn lên tin tức phát liên tục, dự trù 1 phút trong khoảng, nhưng sau đó nghe nói Lý Thiết trụ cự tuyệt, điểm nóng thăm hỏi, siêu tầm. Trong đài tạm thời quyết định tăng thêm lúc trường, Lý Thiết trụ cũng vì vậy bị dát lên rồi kim cương bất phôi chi thân. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,